Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Chương 66 ý xấu. 6000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Âm phủ kỹ thuật diễn, Nguyễn Nguyên Vĩ thật sự có chút kinh ngạc. Tống Yên Kiều cư nhiên biết như vậy rõ ràng tâm tư của hắn, người như vậy quỷ kế đa đoan một. Ta còn có thể không biết sao? Đều nói đó là tiết thẳng nam. Thẳng nam ngươi hiểu không? Nguyễn Nguyên Vĩ rũ mắt, đáy mắt hiện lên một tia thương tâm. Đương nhiên hiểu, thẳng nam chính là chỉ thích nữ hài tử. Một chút đều không thích nam sinh. Căn bản không có khả năng thích hắn. Cũng không có khả năng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Thẳng nam chính là sẽ bị bẻ cong. Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép chấm hỏi. Nguyễn Nguyên Vĩ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật vậy chăng? Thằng nam thật sự có thể bẻ cong sao? Hắn khi nào có thể bẻ cong? Hôm nay buổi tối sao? Bẻ cong còn sẽ biến thẳng sao? Nguyễn Nguyên Vĩ cười cười. Kiều Kiều, ngươi cảm thấy ca đối với ngươi thế nào? Tống Yên Kiều bị kêu đến dùng mình một cái. Ngươi không cần lại đây à? Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép, giống như bỏ lỡ người đại diện ở Tống Yên Kiều ngoan ngoãn kêu ca lúc. Nguyễn Nguyên Vĩ: Yên Kiều, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không hảo sao? Tống Yên Kiều trung thực, đối mặt Nguyễn Nguyên Vĩ bỗng nhiên tự quen thuộc. Tống Yên Kiều ngón chân đều phải đem giày moi phá. Ngươi đối ta không tốt lắm đâu. Nguyễn Nguyên Vĩ ngoặc kép. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền đối Tống Yên Kiều hảo điểm nhi, đáng giận. Hiện tại lấy lòng Tống Yên Kiều còn kịp sao? Bông tuyết sáng sớm liền bắt đầu quay chụp nữ chủ xuất diễn. Đây cũng là Tống Chi Duyên không có đi tiếp Tống Yên Kiều nguyên nhân. Nếu là không có nàng xuất diễn, Tống Chi Duyên khẳng định sẽ đi tiếp Tống Yên Kiều, nhưng là bông tuyết đoàn phim không ít người. Vẫn là đối cái này hoàn toàn không có tác phẩm tiêu biểu. Liền vào cái này đoàn phim diễn viên rất tò mò, mấu chốt là muốn đóng vai một cái bệnh tự kỷ. Chỉ là diễn bệnh tự kỷ liền không dễ dàng. Tổng không thể thật sự chỉ là mang mặt tiến tổ đi. Đoàn phim diễn viên cũng trước tiên xem qua Tống Yên Kiều ảnh chụp, chính là đều nhịn không được cảm thấy liền tính lại xinh đẹp có thể xinh đẹp đi nơi nào. Huống chi hiện tại minh tinh ảnh chụp cũng đều là hiểu đều hiểu, ai không tinh tu một chút, thậm chí có diễn viên ngay cả diễn kịch đều là muốn chụp bức tu đồ kia. Làn da sao có thể liền nguyên đồ thẳng ra, sao có thể đẹp như vậy? Hiện tại Nguyễn Nguyên Vĩ đi tiếp Tống Yên Kiều, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tò mò, như vậy một cái trực tiếp liền tiến tổ người tò mò. Hắn rốt cuộc có thế nào bản lĩnh làm Mạnh Hướng Minh liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn. Kiều Bảo: Ngươi muốn uống thủy sao? Kiều Bảo: Thật sự xem xong này đó thư sẽ hữu dụng sao? Đang ở mọi người đều ở tò mò thời điểm, mọi người nghe thấy được Nguyễn Nguyên Vĩ thanh âm, cho nên nghỉ ngơi nhân viên công tác bao gồm mặt khác nam nhị nam tam nữ nhị diễn viên quần chúng đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, liền Nguyễn Nguyên Vĩ mới thấy vài lần liền. Đối hắn người tốt, tổng sẽ không quá kém, hoặc là chính là kỹ thuật diễn thực hảo, hoặc là chính là, ta lặc cái đậu, có người theo bản năng nói như vậy một câu, ánh vào mọi người trong mắt chính là một trương xinh đẹp khuôn mặt, không biết là trên đường đi tới bị phơi, vẫn là đi đường mệt. Thiếu niên cả người đều phiếm mê người phấn, dương mắt kia một chút, lông mi chậm rãi nhấc lên, ánh mắt liễm diễm, cánh môi phi mỹ mê người, kia trương khuôn mặt nhỏ tựa hồ đều có thể véo ra thủy giống nhau. Thế nhưng là so ảnh chụp còn xinh đẹp thượng rất nhiều, biên kịch Thạch Tiêu Uyển hứng thú dã rời mà. Dương mắt, nàng không biết sẽ làm ai tới diễn tiểu họa gia. Nhưng là nàng biết nàng cái này thân mụ căn bản không thể tả hữu người khác quyết sách quyền, chính là vừa nhấc mắt, Thạch Tiêu Uyển đôi mắt nháy mắt liền sáng. À, Nàng trong tưởng tượng tiểu họa gia chính là lớn lên như vậy xinh đẹp, bảo bảo. Nàng bảo bảo, người đáng chết lái buôn, cư nhiên bắt cóc nàng bảo bảo. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái cũng thấy được Thạch Tiêu Uyển. A, thái thái, nấu cơm siêu tốt thái thái. Tôn Cảo, Tôn Cảo, Tôn Cảo. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi. A, đọc, thuật đọc tâm. Ân, thuật đọc tâm chiếu tiến hiện thực. Thạch Tiêu Uyển có chút ngốc lăng. Liên quan ngốc lăng còn có hiện trường có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng những người khác. Cùng với không có nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng nhưng là xa vào ở Tống Yên Kiều mỹ mạo chung. Người, khoan thai tới đến chế hiện trường đạo diễn Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải Tống Yên Kiều liền như vậy thủy linh linh mà xẹt qua hắn. Thẳng đến Thạch Tiêu Uyển ôm ấp, đều không liếc hắn một cái sao. Ngươi, ngươi hảo, Tống Yên Kiều chào hỏi. Trước một ngày còn nói phải bắt được Thạch Tiêu Uyển, Tống Yên Kiều đến hiện trường nháy mắt lắp. Bắp, Thạch Tiêu Uyển, ngươi, ngươi hảo. Ngay sau đó hai người nửa ngày đều không có nghẹn ra một câu. Cứ như vậy tò mò chờ mong lại ngượng ngùng mà như vậy nhìn đối phương, Tống Yên Kiều xấu hổ mà vẫn luôn nắm góc áo. Thạch Tiêu Uyển xấu hổ mà không ngừng giảo ngón tay, đoàn phim mặt khác. Ngoặc kép, tốt, hai cái y người thế kỷ gặp gỡ. Xong đời, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải như vậy hai cái y người làm cái gì đâu. Y người thấu cùng nhau có thể làm cái gì? Liền lời nói đều thấu không ra một câu hoàn chỉnh, không biết y người chính là bọn họ e người món đồ. Chơi sao? Đều không đợi chờ bọn họ e người. Nếu là Tống Yên Kiều biết Mạnh Hướng Minh trong lòng tưởng cái gì, Tống Yên Kiều nhất định sẽ lớn tiếng ở trong lòng phản bác. Hắn mới không phải y người. Hắn cái này kêu y người hơi e Mạnh Hướng Minh. Kiều bảo, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Thạch Tiêu Uyển, cũng chính là Bông Tuyết tác giả. Đường đường cầu. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Đại đại hào, đại đại Tôn Cảo viết xong sao? Đại đại khi nào khai văn? Đại đại có thể một ngày càng 10 chương sao? Đại đại có thể trực tiếp viết xong sao? Đại đại, Thạch Tiêu Uyển. Bằng, Omega, bằng, Thạch Tiêu Uyển che lại chính mình trong túi 8 chữ Tôn Cảo. Bỗng nhiên ác ma nói nhỏ, người tác nghiệp viết xong sao? Tống Yên Kiều lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Sigma, sao? Tống Yên Kiều, Sumimazen, Uyển Uyển Tương, ta giống như có điểm đã chết. Cúi chào niết, ta phải đi, bên cạnh Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, hảo hoa, cái này hảo. Hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu cho nhau thương tổn, Mạnh Hướng Minh. Hảo, hảo, Kiều bảo. Mau cùng trang tạo lão sư đi làm trang tạo đi. Trong chốc lát là mọi người đều nhìn xem ngươi diễn. Tống Yên Kiều vội vàng xoay người đào. Tẩu, toàn bộ đoàn phim người đối Tống Yên Kiều chờ mong lại lần nữa kéo cao. Rốt cuộc trường đẹp như vậy, Mạnh Hướng Minh còn như vậy có kiên nhẫn. Khẳng định không ngừng lớn lên xinh đẹp cái này ưu điểm lạp. Có lẽ lớn lên xinh đẹp chính là Tống Yên Kiều nhất không đáng giá nhắc tới ưu điểm, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong Tống Yên Kiều biểu diễn, trang tạo lão sư đem Tống Yên Kiều xách đi. Nguyên bản còn ở đoàn phim khoanh tròn gõ chữ, khoanh tròn xóa tự Thạch Tiêu Uyển lại lặng lẽ xuất hiện ở phòng hóa trang cửa, người tồn tại. Không khác, hôm nay tiểu họa gia tới, gõ chữ tạm dừng, nàng muốn xem tiểu họa gia. Tống Yên Kiều rất sớm liền chú ý tới cửa lén lén lút lút Thạch Tiêu Uyển, tiếng Yên Kiều cũng ở yên lặng quan sát. Nàng đây là muốn vào tới sao? Thạch Tiêu Uyển rút về một chân, Tống Yên Kiều tiếp tục quan sát. Lần này là muốn đi ra ngoài. Thạch Tiêu Uyển lại lần nữa dò ra một chân. Thạch Tiêu Uyển. Ai? Chính là chơi. Tống Yên Kiều con ngươi mở to một chút. Hoa, wow, nàng hảo nhàm chán, vừa thấy chính là không nghĩ gõ chữ. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép, Thạch Tiêu Uyển cọ tới cọ lui tiến vào. Ngươi xem qua ta viết văn sao? Tống Yên Kiều rất tưởng gật đầu, nhưng là bị Trang Tạo lão sư tiếp tục hóa trang, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gật đầu. Siêu cấp đẹp, ta ái tiểu tam văn học. Tống Yên Kiều, lão sư, hạ vốn cũng là tiểu tam văn học sao? Thạch Tiêu Uyển bị người kêu lão sư còn có chút xấu hổ. Ngươi kêu ta Đường Đường hoặc là Cầu Cầu đều được. Tống Yên Kiều, Đường Đường lão sư hạ bổn còn đổi công sao? Thạch Tiêu Uyển gật đầu. Đổi a, tiểu tam công chính là rất thơm. Đùa bỡn công cảm tình thật sự thực kích thích đúng hay không? Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Ái xem, Trang Tạo lão sư cũng gia nhập thảo luận. Ba người một bên công tác một bên tình cảm mãnh liệt thảo luận bên ngoài. Nghĩ đến tìm Tống Yên Kiều Nguyễn Nguyên Vĩ, chân còn không có bước vào đi, liền nghe thấy được một loạt tam quan tẫn hủy nói. Nhưng là Nguyễn Nguyên Vĩ không biết là đang nói tiểu thuyết, còn không có bị phát hiện. Nguyễn Nguyên Vĩ liền tránh ra, Nguyễn Nguyên Vĩ lại lần nữa hoài nghi Tống Yên Kiều nói thật là đối. Sao? Tống Yên Kiều đề cử thư thật sự có thể xem sao? Cái gì? Tẩu tử mở cửa, ta là ta ca, ân, đây là thứ gì? Nguyễn Nguyên Vĩ một mảnh hỗn độn, Mạnh Hướng Minh nơi nơi loạn hoàng. Vừa vặn gặp được ngồi ở góc bình tĩnh Nguyễn Nguyên Vĩ. Nguyễn Nguyên Vĩ nhìn thoáng qua Mạnh Hướng Minh, ngươi đều là tìm người nào a? Cái gì gọi là tẩu tử mở cửa? Ta là ta ca, Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Mạnh Hướng Minh, Kiều Bảo nói. Nguyễn Nguyên Vĩ điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, chính là Tống Yên Kiều nói. Bọn họ đều ở như vậy nói. Mạnh Hướng Minh liếc mắt một cái Nguyễn Nguyên Vĩ. Bỗng nhiên tới một câu. Đồ nhà quốc. Nguyễn Nguyên Vĩ. Ngoặc kép. Không phải. Hắn đảo thành đồ nhà quê. Mạnh Hướng Minh. Một chút cũng đều không hiểu nghệ thuật. Tẩu tử văn học người cũng đều không hiểu. Nguyễn Nguyên Vĩ. Ngoặc kép chấm than, rõ ràng là thế giới này không bình thường, chỉ có hắn mới là bình thường nhất, như thế nào hiện tại biến thành hắn không hiểu nghệ thuật. Nguyễn Nguyên Vĩ, ngươi liền nói ta là đồ nhà quê đi, ta hôm nay trở về liền dùng sức xem, ngày mai ta liền không phải đồ nhà quê. Mạnh Hướng Minh nhìn Nguyễn Nguyên Vĩ bóng dáng, theo bản năng sờ sờ chóp mũi. Kỳ thật cũng không phải Nguyễn Nguyên Vĩ đồ nhà quê đi. Trên thực tế Nguyễn Nguyên Vĩ thích đồ vật, xem thư, tất cả đều rất cao lớn thượng, ân, cũng rất có đạo đức, nhưng là loại đồ vật này sao? Chính là đánh đòn phủ đầu. Ngươi nói trước hắn là đồ nhà quê, hắn liền không có biện pháp nói hắn là đồ nhà quê. Hơn nữa tẩu tử văn học nơi nào thổ, dù sao hắn ái xem. Hắn thật là thông minh, Tống Yên Kiều làm tốt Trang Tạo về sau. Đã cùng Thạch Tiêu Uyển cùng Trang Tạo lão sư đánh thành một mảnh, Mạnh Hướng Minh hôm nay cả ngày. Cũng đang đợi Tống Yên Kiều, bọn họ quay chụp chia làm AB2 tổ. Hôm nay phó đạo diễn chủ yếu ở chụp Tống Chi Duyên xuất diễn. Nam chủ Nguyễn Nguyên Vĩ trong khoảng thời gian này cùng Tống Chi Duyên đáp diễn cũng không nhiều. Trên thực tế, Tống Chi Duyên cùng Nguyễn Nguyên Vĩ đáp diễn chính là rất ít. Nguyễn Nguyên Vĩ là tra án Tống Chi Duyên nguyên nhân chết. Có thể nói nam nữ chủ hoàn toàn không có giao tế. Cũng không có tình yêu. Chỉ là thông qua như vậy một cái thị giác. Đi nhìn trộm nữ chủ sinh thời. Nữ chủ nguyên nhân chết. Mạnh Hướng Minh hôm nay chủ yếu thử một chút Tống Yên Kiều diễn. Như vậy hắn cũng coi như là có một số. Mạnh Hướng Minh, Kiều Bảo, ngươi nhân vật ngươi đã đọc qua đúng không? Tống Yên Kiều gật đầu, rất sớm liền đọc qua. Bổ Thạch Tiêu Uyển thư thời điểm cũng đã xem qua, bắt được kịch bản cũng xem qua một lần. Mạnh Hướng Minh, kia hào, màn ảnh ở chỗ này, ngươi thử một chút như thế nào diễn bệnh tự kỷ. Theo Mạnh Hướng Minh những lời này rơi xuống, nhân viên công tác đều chuẩn bị đẹp, Tống Yên Kiều tinh vi kỹ thuật diễn, sau đó liền nhìn đến Tống Yên Kiều ở nơi đó ngồi 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, nửa phút, 1 phút, hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút. Mọi người ngoặc kép chấm hỏi, nhất định là bọn họ vấn đề. Có lẽ bệnh tự kỷ chính là như vậy, có thể trợn tròn mắt thật lâu. Tổng không phải là Tống Yên Kiều sẽ không diễn đi. Tống Yên Kiều nếu là sẽ không diễn, Mạnh Hướng Minh cùng Nguyễn Nguyên Vĩ như thế nào sẽ đối Tống Yên Kiều khách khí như vậy? Mạnh Hướng Minh có điểm tâm ngạnh, nguyên bản Tống Chi Duyên nói Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn kém. Hắn còn đang suy nghĩ liền tính là kém có thể có bao nhiêu kém, hiện tại hắn là đã biết. Tống Yên Kiều căn bản sẽ không diễn, đối nhân vật lý giải cũng thực phiến diện, lại hoặc là nói. Gần nhất chính là bệnh tự kỷ nhân vật đối Tống Yên Kiều loại này hoàn toàn không có kinh nghiệm tới. Nói xác thật là thực khó khăn, nhưng là Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn cũng thái âm gian một chút đi. Nhà ai người tốt bệnh tự kỷ diễn đến giống thi thể a? Mạnh Hướng Minh. Được rồi Kiều Bảo, ngươi có thể chớp mắt. Kiều Bảo là làm ngươi diễn bệnh tự kỷ, không phải làm ngươi diễn thi thể, là nói nhân vật muốn lâm vào thế giới của chính mình. Có chính mình tiết tấu cùng tần suất, nhưng là Kiều Bảo, ngươi xem ngươi hoàn toàn không có phản ứng, ngươi tự hỏi một chút ngươi lâm vào thế giới của chính mình là cái dạng gì? Đến vãn chút Tống Chi Duyên cúi đầu đi xem màn ảnh. Hắn, lâm vào chính mình thế giới chính là cái này chết bộ dáng. Ngươi đừng hoài nghi, lão Mạnh, Kiều Bảo như vậy. Ngươi đem hắn ném đi trực tiếp thể nghiệm sinh hoạt thì tốt rồi. Nữ nhân một đầu màu hạt rẻ tóc quăn. Minh Diễm lại trương dương. Vẫn là vừa rồi đóng phim trang tạo. Giống như là một đóa ồn ào náo động hoa hồng, xuất hiện ở trong đám người liền sẽ liếc mắt một cái bị người nhận ra tới đại minh tinh. Mạnh Hướng Minh ngoặc kép, đây là thân tỷ lời nói sao? Mạnh Hướng Minh bại hạ trận tới, cũng là trước quan sát đi, ta trước ăn bài ngươi đi cùng một cái bệnh tự kỷ tiểu bằng hữu đợi, cũng đúng đi. Mạnh Hướng Minh là không chuẩn bị trước làm Tống Yên Kiều xem cái khác phiến tử. Nếu cái gì đều sẽ không liền trực tiếp quan sát hảo, Tống Yên Kiều ngửa đầu mắt lấp lánh nhìn Tống Chi Duyên, trong lòng nhảy nhót, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, Tống Chi Duyên cong môi, bất động thanh sắc sờ sờ thiếu niên đen nhánh mềm mại sợi tóc, ngoan, bên cạnh có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, thật là thân tỷ đệ a. Nguyễn Nguyên Vĩ cũng có chút nhi kinh ngạc, một cái tay hoạt di động đều từ trên tay chảy xuống. Hơi kém tạp đến Mạnh Hướng Minh, vẫn là Mạnh Hướng Minh nhanh tay mới ở di động tạp đến hắn phía trước tiếp được di động. Mạnh Hướng Minh là không có muốn nhìn Nguyễn Nguyên Vĩ di động, nhưng là mấy cái chói mắt tự cứ như vậy chui vào hắn đôi mắt, bẻ cong. Mạnh Hướng Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi không phải không xem loại đồ vật này sao? Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Tiếp tục ăn dưa, na khoát, bị người phát hiện. Hắn chính là tưởng, bẻ cong hắn hảo bằng hữu a. Tống Chi Duyên nheo nheo mắt. Nàng đệ đệ tới, nàng cái này liền không nhàm chán. Nơi nào dưa? Nàng ăn không đến, cho nên, rốt cuộc là tưởng bẻ cong ai? Tống Chi Duyên gấp không chờ nổi. Hiện trường thằng nam cũng không ít. Nam nhị, nam tam, vẫn là Mạnh Hướng Minh. Nam nhị cũng đột nhiên một cái giật mình. Nháy mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Nguyễn Nguyên Vĩ, ta tích cái ngoan ngoãn. Nguyễn Nguyên Vĩ thật đáng sợ. Hắn đem Nguyễn Nguyên Vĩ đương huynh đệ. Nguyễn Nguyên Vĩ tổng không phải là mơ ước hắn mông đi. Mạnh Hướng Minh nhìn về phía Nguyễn Nguyên Vĩ không chịu bỏ qua. Ngươi là tưởng, Nguyễn Nguyên Vĩ nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Đôi mắt đều phải bốc hỏa, miệng rộng sóc con, không phải, có hay không người quản quản này chỉ sóc tiếng lòng a. Nguyễn Nguyên Vĩ mạnh miệng, ta liền nhìn xem, ngươi không phải nói đây là cao nhã nghệ thuật sao? Ngươi xem ta không cao nhã chết các ngươi. Mạnh Hướng Minh tán đồng gật đầu. Ngươi có cái này giác ngộ thực hảo. Có phẩm, tới Yên Kiều chớp mắt, tiếp tục xem diễn, cùng huynh đệ tắm rửa. Bị huynh đệ ôm một cái rán rán thời điểm, ngươi cũng sẽ cảm thấy huynh đệ có phẩm sao? Cái này đến phiên Mạnh Hướng Minh đồng tử động đất. Cái gì? Lặp lại lần nữa đâu? Hắn cái nào huynh đệ muốn cùng hắn tắm rửa? Hắn không động, hắn huynh đệ không biết sao? Tổng không phải là Nguyễn Nguyên Vĩ đi. Cái khác mọi người, ngoặc kép chấm than, vu hồ tương đương cái này đoàn phim thật không đến không? Đối mặt Nguyễn Nguyên Vĩ sắc bén tầm mắt, Tống Yên Kiều bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mau. Ngoan ngoãn cúi đầu, ta có cái gì sai đâu đâu. Ta chẳng qua là một cái thích ăn dưa sóc con mà thôi. Tống Yên Kiều chỉ là sẽ không diễn kịch. Hắn có cái gì ý xấu? Hắn đều mang theo dưa tới đi làm. Hắn có cái gì sai đâu? Vừa thấy chính là Mạnh Hướng Minh cái này đương đạo diễn có, còn có Nguyễn Nguyên Vĩ cái này mơ ước chính mình huynh đệ người sai. Tác giả có chuyện nói cảm tạ 16 tháng 8 năm 2024 23 giờ 49 phút 17 giây tương đương 17 tháng 8 năm 2024 6 giờ 18 phút 52 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lét Minh 236 bình, thất tịch 71 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.